Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 301, diễn võ đoạt chù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Hàn Châu vị kia thứ 8 yêu thánh Bắc Minh Vương có vẻ như thật có chút lực uy hiếp. Liền cửu linh yêu thánh đều không dám công nhiên cùng hắn trở mặt. Bắc Vực Hổ Vương lúc này cũng là nhìn về phía Lý Huyền Tông đám người bên này. Nói, Đông Hành Linh Châu hiện tại rối loạn. Chỉ có Đông Hải nhất mạch tới các ngươi những người này. Ngao thị hai con rồng nhỏ. Cho cái tin chính xác. Các ngươi đến cùng có đồng ý hay không cách làm của bọn hắn. Nghe được Bắc Vực Hổ Vương hỏi thăm. Ngao Hồng cùng Ngao Nhã đều theo bản năng nhìn về phía Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông đứng dậy. Thản nhiên nói. Chúng ta ý kiến cùng Hổ Vương tiền bối là giống nhau. Này thiên hỏa đại hội nếu là thay đổi quy củ, cái kia chư vị sớm thông chi chúng ta tự nhiên cũng sẽ không mặt dày mày dạn đến đây. Không phải muốn đi vào cái kia đại hoang bí cảnh tìm một chút, nhưng chúng ta thật xa theo các nơi chạy đến, lại bị biết được tiến vào bí cảnh tư cách bị tước đoạt. Đây không phải đang đùa chúng ta sao? Nam Vực Hỏa Châu là yêu tộc cùng man tộc địa bàn. Chúng ta thấp cổ bé họng, chư vị nếu là khăng khăng làm như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, nhưng chỉ sợ sau lần này, Nam Cương yêu tộc cùng man tộc uy tín sắp tan hết. Bản Sơn yêu thánh cùng man tộc lão tổ ngày xưa nỗ lực, cũng cuối cùng rồi sẽ nước chảy về biển đông. Theo Lý Huyền Tông lời kể xong, mọi người ở đây tất cả đều đưa ánh mắt nhìn phía Lý Huyền Tông. Đi về phía Đông Linh Châu thế cục bây giờ phần lớn người cũng đều là nghe nói qua. Biết hiện tại đi về phía Đông Linh Châu rất loạn. Cho nên Đông Hải phái ra như thế một chút xíu người tới đã coi như là không tệ. Nhưng đội ngũ ở trong có thể là có Ngao Nhã cùng Ngao Hồng hai vị Ngao Thị Long trùng tải. Kết quả ra mặt dẫn đầu lại là cái nhân tộc tiểu tử. Cái tên này đến tột cùng là ai? Lại có thể nhường hai vị Ngao Thị Long trùng đều đối nó cúi đầu nghe theo. Cái kia Bắc Vực Hổ Vương lại là dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Lý Huyền Tông. Cái tên này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cũng là có chút không tầm thường a, quảng cáo. Hắn mới vừa lời nói này không riêng gì đồng ý chính mình. Càng là thủ đoạn mềm dẻo đâm người. Nhìn như là tại yếu thế ủy khuất. Trên thực tế lại là tại khích tướng man tộc bên kia. Thiên hỏa đại hội thanh danh kiếm không dễ. Cửu linh yêu thánh bọn hắn mong muốn phá hư. Nhưng cùng lúc phá hư cũng là man tộc bên này tích lũy thanh danh. Tựa như Lý Huyền Tông nói tới. Nam Vực Hỏa Châu là yêu tộc cùng man tộc địa bàn. Đối phương tam đại yêu thánh tại đây bên trong bầy biển. Người ta chính là muốn thu hồi đại hoang bí cảnh danh ngạch bọn hắn lại có thể làm sao. Nhưng trứng chọi đá, ngoại trừ nhường man tộc người bên kia ra mặt nói mấy lời công đạo. Bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Quả nhiên, theo Lý Huyền Tông vừa mới nói xong, man tộc hình thiên bộ cái kia ba vị diện sắc lập tức đều âm trầm xuống. Hình thiên bộ tộc trưởng Võ La trực tiếp xuất ra một thanh thanh đồng phủ Việt. Chỉ cửu linh yêu thánh âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hỏa đại hội quy củ không thể phá. Đây cũng không phải là người yêu tộc một nhà sự tình. Người yêu tộc có tam đại yêu thánh. Tộc ta cũng có bảy đại bộ. Cùng lắm thì diễn võ còn chưa bắt đầu. Chúng ta liền tới trước đọ sức một phiên. Bằng không nếu là không có ta tộc ta trận pháp chìa khóa. Các ngươi cũng là không vào được đại hoang bí cảnh. Cửu linh yêu thánh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác. Hắn vốn là trời sinh tính ngoan độc lại to gan lớn mật. Ngoại trừ bàn sơn yêu thánh có thể ngăn chặn hắn. Những người còn lại hắn cũng sẽ không chịu phục. Bao quát man tộc lão tổ đều là như thế. Man tộc lão tổ hắn còn không sợ. Chớ nói chi là một cái hình thiên bộ tộc trưởng. Đúng lúc này, cái kia vẫn luôn không nói gì kình thiên yêu thánh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cửu linh, đủ, đừng làm rộn. Thiên Hỏa Đại Hội cũng là bản sơn lớn tâm huyết của người ta. Người mong muốn đưa nó triệt để hủy sao? Mắt thấy phía bên mình người có chút khác biệt ý tứ. Cửu Linh Yêu Thánh suy nghĩ một lát, hừ lạnh một tiếng nói. Được, vậy liền theo ngươi. Lần này ta lui một bước. Trước đó cấp cho các thế lực lớn danh ngạch vẫn là như thường lệ sử dụng. Nhưng lần này Thiên Hỏa Đại Hội lại không thể tiếp nhận giao dịch, mà là toàn bộ dùng diễn võ phương thức tới quyết ra tiến vào đại hoang bí cảnh danh ngạch. Đồng thời ta yêu tộc đệ tử cũng nhất định phải tham gia mới được. Bao quát thiên nhân cảnh, Võ La cau mày nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chớ để ý chúng ta làm cái gì? Tóm lại điều kiện này ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Thiên Hỏa Đại Hội trọng yếu nhất kỳ thật liền là giao dịch đại hoang bí cảnh danh ngạch cùng vật tư. Nhưng cùng lúc uy tín cũng là 10 phần trọng yếu. Bằng không lần này thu hồi các thế lực lớn danh ngạch, dừng lại cởi mở đại hoang bí cảnh, ngày đó hỏa dưới đại hội lần chắc chắn không mở nổi. Lúc này mặc dù không thể giao dịch, thế nhưng các thế lực lớn danh ngạch bảo vệ, hắn Man tộc thanh danh cũng thì tương đương với bảo vệ. Đồng thời mặt khác tiểu phái cùng tán tu cũng có thể thông qua diễn võ tới tranh thủ danh ngạch. Đảo cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Hai bên đều không có quá ăn thiệt thòi. Hơn nữa nhìn Cửu Linh Yêu Thánh bộ dáng, đây cơ hồ liền là hắn ranh giới cuối cùng. Võ La đành phải hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá sau đó Võ La nhân tiện nói. Đã các người yêu tộc mong muốn nhúng một tay, vậy thì tốt, tộc ta dũng sĩ cũng muốn xuất thủ tranh đoạt danh ngạch. Nam Cương yêu tộc cùng Man tộc có được đại hoang bí cảnh mấy ngàn năm. Có thể nói song phương cao thủ cường giả đều từng tiến vào trong đó vô số lần. Bên trong đủ loại linh dược bí bảo bọn hắn nên có cũng đều có. Cho nên cũng không là thế nào khan hiếm. Bọn hắn thiếu hụt ngược lại là bên ngoài những châu khác một chút thành phẩm đan dược và pháp khí pháp bảo các loại. Quảng cáo. Cho nên nhiều lần Thiên Hỏa Đại Hội yêu tộc cùng Man tộc tiến vào bên trong kỳ thật rất ít. Phần lớn người đều là bình tĩnh đại hoang bí cảnh mở ra thông lệ đi thu thập một chút vật tư. Còn có một số người là xem như trọng tài, tránh cho bên trong xuất hiện đại quy mô báo thù. Trong khoảng thời gian này đến nay yêu tộc hành động vẫn luôn hết sức khác thường. Võ La mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng cũng không yên lòng yêu tộc bên này tiến vào bên trong làm loạn. Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh liếc nhau, tựa như đã đạt thành ăn ý nào đó, đồng thời nhẹ gật đầu. Cửu Linh Yêu Thánh trở lại trên vị trí của mình, thản nhiên nói, nếu dạng này, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, bắt đầu diễn võ đi. Thần tàng cảnh, linh thai cảnh, kim đan cảnh, này tam cảnh đệ tử trực tiếp leo lên ba tòa lớn lôi đài. Tuyển ra trước 300 người, tiến vào đại hoang bí cảnh, đến mức thiên nhân cảnh nha, liền mấy cái như vậy, đại gia cũng đều là người thể diện. Cũng không cần lên lôi đài diễn võ, trực tiếp thu hoạch tư cách là được. Võ La sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, đồng thời vung tay lên. Hơn 10 tên Man tộc đại tế ti hợp lại bố trí trận pháp. Nương theo lấy kỳ dị trận đạo quang mang sáng lên, giữa không trung nổi lên ba tòa lôi đài. Này ba tòa lôi đài nhìn như không lớn, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong có càn khôn. Thậm chí nắm chắc bên trong to lớn, đầy đủ trăm người cùng một chỗ đấu pháp, đồng thời rìa còn có thể thu nạp lực lượng, dù cho coi như là thần tàng cảnh toàn lực ra tay cũng là không cách nào phá hư lôi đài. Này loại loạn đấu tối vì khảo nghiệm tu sĩ năng lực thực chiến, không cần phân ra thứ vừa đến, nhưng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Trở thành 100 người đứng đầu đứng trên lôi đài tài năng đủ thu hoạch tiến vào đại hoang bí cảnh tư cách. Các thế lực lớn người cũng là trong bóng tối thương nghị. Chuẩn bị đưa người nào tiến vào lôi đài. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.